Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2556, Khương Túng Hoành Dẫn. Tiên vực di chỉ bên ngoài, tôn cấp cường giả, rất khó chiến ra đời chết, bởi vì bước vào tôn cấp, tu vi chính là một cái chất tăng lên. Bảy đại tôn cấp cường giả, đại chiến đồng thời, có người trọng thương thời điểm, hắn liền sẽ lập tức bỏ chạy, tu dưỡng về sau, trở về tái chiến. Như thế, bảy đại tôn cấp tu giả, sớm đã đánh phân tán. Và lại, run run ngừng ngừng, to to nhỏ nhỏ, ở mấy thập niên này bên trong, đã đánh mấy trăm trận. Dù vậy, như cũ không có một cái nào tôn cấp cường giả vẫn lạc. Khương Túng Hoành năm đó bị Cổ Phong cùng Diệp Tích Tình trọng thương. Diệp gia cùng Cản Thi phái thù hận sâu nhất. Như thế, mấy thập niên này bên trong, Khương Túng Hoành một mực ở cùng Diệp Tích Tình đối chiến. Mặc dù, hắn thực lực bản thân không như Lá Tiết Tình, nhưng hắn sử dụng Cản Thi phái chín đại tiên thi bên trong. Xếp hàng thứ hai thi tiên, cùng bài danh thứ ba Cực Dương Thiên Thi, cả hai cũng là tôn cấp tiên thi. Diệp Tích Tình bên này, lại có tôn cấp Thông Thiên Thụ Yêu. Như thế, hai người một mực chiến đến khó phân thắng bại. Giờ phút này, hai người ở tiên vực di chỉ bên ngoài, đại chiến một chỗ, bên trên bầu trời, một cái mộc tiên lực ngưng tụ thúy bàn tay lớn màu xanh lục cùng một cái thi khí yêu chảo hung hăng đối. Oanh ở cùng nhau, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cả hai cùng nhau vỡ nát. Diệp Tích Tình cùng Khương Túng Hoành riêng phần mình lui ra phía sau. Diệp Tích Tình, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã mạnh tới bậc này. Bất quá đáng tiếc, ta Cản Thi phái lão tổ tông, lập tức phải triệt để thức tỉnh. Đến lúc đó, các ngươi tiên vực liên minh tôn cấp, đều sẽ bị diệt hết. Và lại cái kia tiên vực di chỉ bên trong, Cổ Phong bị vô số hư không liên minh tu giả truy sát. Mặc dù nhất thời chiếm thượng phong, nhưng chỉ cần đối chiến chuẩn tôn cấp cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi Diệp gia, chấp nhận này diệt vong. Khương Túng Hoành nhìn về phía Diệp Tích Tình, trong mắt lộ ra một vẻ âm trầm ý tứ. Diệt vong, ha ha, nhà ngươi cái kia đều lão thi thể, chỉ sợ sớm đã bốc mùi a. Con ta ở di chỉ bên trong, tung hoành vô địch, chém giết chín đại ma hoàng, vô số hư không liên minh tu giả. Có thể chém giết con ta người, còn chưa xuất thế đây. Diệp Tích Tình nghe xong, cũng là trực tiếp cười lạnh một câu. Ha ha, Diệp Tích Tình, không ngại nói cho ngươi. Cổ Phong mặc dù đã bình định tiên vực di chỉ bên trong khu vực thứ 4. Nhưng khu vực thứ 5 bên trong, ta Cản Thi phái sớm đã bày ra Thiên La Địa Võng. Khô Âm tự mình tọa trấn, con trai của ngươi bước vào khu vực thứ 5. Chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Túng Hoành nghe xong, trực tiếp cười lạnh. Diệp Tích Tình nghe đến lời này, sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Bởi vì hắn nghe được Khô Âm hai chữ, Diệp gia sự tình. Mặc dù nàng trước đó một mực bế quan, nhưng đi ra về sau, cũng đều toàn bộ giải. Cái kia Khô Âm thế nhưng là bị phía dưới tỏa hồn chủng ma trận pháp. Hắn mệnh sớm đã khống chế ở Cổ Phong trong tay. Diệp Tích Tình tự nhiên căn bản không lo lắng. Nhìn thấy Diệp Tích Tình trên mặt không khẩn trương chút nào thời điểm, thậm chí còn lộ ra một vẻ ý cười. Khương Túng Hoành có loại dự cảm xấu. Mở miệng, ngươi, chấm ngoặc kép, hắn đang nói. Hắn trong túi càn khôn, truyền đến một trận dị động. Hắn từ trong đó, lấy ra một mai hồn bài. Chỉ thấy cái này hồn bài phía trên, vết dạn dày đặc, không, chấm ngoặc kép, Khương Túng Hoành nhìn thấy cảnh này, bỗng nhiên gào thét, tương đương nhưng mà, mọi thứ đều muộn, tương đương cái này hồn bài, trực tiếp vỡ nát, tương đương cái này hồn bài, là hoàng tiền hồn bài vỡ nát, cũng liền giải thích hoàng tiền chết, hoàng tuyền, chết. Vô biên thống khổ ở Khương Túng Hoành trong lòng sinh sôi. Ngoại nhân không biết, Hoàng Tuyền mặc dù họ Hoàng, nhưng kỳ thực là Khương Túng Hoành con riêng. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, hắn vẫn không có đem việc này công khai, nhưng lại từng bước một trợ giúp con của mình trở thành tông môn thánh tử. trở thành bước vào hoàng cấp yêu nghiệt nhân vật. Thậm chí, một lần này tiên vực di chỉ chuyến đi, nghe nói Cổ Phong cuồng bạo về sau, hắn đặc biệt phái Khô Âm bậc này chuẩn tôn cấp tới bảo vệ Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền, làm sao có thể chết? Nếu là Hoàng Tuyền chết rồi, nói cách khác Khô Âm cũng. Giờ phút này, Khương Túng Hoành trên người, một mai truyền âm ngọc bài thanh âm truyền đến. Tông chủ đại nhân, không xong, Cổ Phong lấy tử tự thần thông giết chết phó tông chủ. Cùng mai phục ta cản thi phái tất cả tu giả. Cuối cùng, còn cứu Âm Liễu Y. Và lại, đem Hoàng Tiền thiếu chủ. Cũng, chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, Khương Túng Hoành trong nháy mắt nộ ý ngập trời. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Khương Túng Hoành một tiếng gào thét. Hắn Hoàng Tuyền, con trai duy nhất của hắn. Chết, bị hắn hận nhất Diệp gia tiểu quỷ giết chết. Cái này khiến hắn cơ hồ phát cuồng. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn lại là cực kỳ nghi hoặc. Cổ Phong làm sao có thể chém giết Khô Âm. Dạng này đường đường chuẩn tôn cấp cường giả. Tất cả những thứ này, lộ ra quỷ dị. Diệp Tích Tình giờ phút này mỉm cười. Rất đáng tiếc, ngươi tính sai. Khương Túng Hoành đem hận ý ngập trời giấu ở tâm. Ngay sau đó thanh âm khàn khàn cười lạnh. Ha ha, Diệp Tích Tình, rất đáng tiếc, ngươi cũng tính sai. Cổ Phong cứu cái kia Âm Liễu Y. Hắn chẳng lẽ cho rằng bản tôn một mực đều không có nhìn ra Âm Liễu Y cùng hắn quan hệ mật thiết sao? Âm Liễu Y thể nội bị bản tôn gieo quỷ chủng. Cái này quỷ chủng một mực ở thôn phệ Âm Liễu Y nguyên thần. Bản tôn bây giờ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Kia quỷ chủng liền sẽ tự bạo. Cái này tự bạo ngay cả mang Âm Liễu Y cũng tự bạo. Quỷ chủng truyền thừa hồi lâu. Tăng thêm Âm Liễu Y cả hai tự bạo phía dưới. Uy lực không thua gì một cái chuẩn tôn cấp. Một cái chuẩn tôn cấp người. Ở ngươi nhi tử bên người tự bạo. Ngươi cho rằng, ngươi nhi tử, có thể sống sót sao? Khương Túng Hoành, ngươi dám, chấm ngoặc kép. Diệp Tích Tình ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Hướng thẳng đến Khương Túng Hoành phóng đi. Rất đáng tiếc, tất cả, đã trễ rồi. Bạo. Khương Túng Hoành lấy ra một mai thi khí lượn quanh ngọc bài. Quát khẽ một tiếng, tương đương tương đương tương đương nhưng mà, ngọc bài đúng là không có phản ứng gì. Đáng chết, bạo, chấm ngoặc kép, Khương Túng Hoành ánh mắt biến hóa. Lần nữa cưỡng ép thôi động tự bạo quỷ chủng. Lại phát hiện, cái này quỷ chủng vậy mà nghịch phản ý nguyện của mình. Bản thân để nó tự bạo, hắn đang liều mạng phản kháng. Căn bản không tự bạo, quỷ chủng, không kiểm soát, cái này, Khương Túng Hoành sắc mặt kịch liệt biến hóa, quỷ chủng, là hắn luyện chế ra, như thế nào không ngừng mệnh lệnh của hắn, làm sao có thể, ha ha, xem ra ngươi cái này âm mưu quỷ kế, đã sớm bị con ta vạch trần, Khương Túng Hoành, ngươi không phải chúng ta mẹ con đối thủ, Diệp Tích Tình mở miệng, hướng thẳng đến Khương Túng Hoành đánh tới. Khương Túng Hoành gào thét, không thể tự tay giết Cổ Phong, ta liền trước tự tay giết ngươi, lấy tế ta Tuyền Nhi ở trên trời có linh, ngoặc kép, tiên vực di chỉ bên trong, chém giết Khô Âm đám người về sau. Cổ Phong không sốt ruột ly khai, mà là để thiên soái đám người quét dọn chiến trường, những cái này cản thi phái tu giả trong túi càn khôn, cũng không ít đồ tốt, đồng thời để mọi người khôi phục thương thế. Giờ phút này Cổ Phong nhìn về phía Âm Liễu Y, mở miệng, thế nào, thực có thể, vừa mới Khương Túng Hoành giận dữ, cưỡng ép muốn tự bạo ta trong nguyên thần quỷ chủng, không nghĩ tới quỷ chủng đúng là phản kháng ý chí của hắn, không nghe theo chỉ huy của hắn, ta thoát khỏi Khương Túng Hoành khống chế. Âm Liễu Y trên mặt, tràn đầy vui mừng. Tương đương, tuy nhiên ta tạm thời để Khương Túng Hoành không cách nào đối quỷ chủng khống chế. Cái này quỷ chủng còn đang thôn phệ nguyên thần của ngươi. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ngươi khó thoát khỏi cái chết. Cổ Phong trên mặt mang mấy phần trầm trọng ý tứ. Chém giết Khô Âm về sau. Cổ Phong liền lập tức lấy nghịch chi lực đánh vào Âm Liễu Y trong nguyên thần. Để nghịch chi lực tiến vào quỷ chủng bên trong. Hết chương.